Mùa hạ không trở lại quyến hy. Chương 18, bắt gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng chốc, đã đến ngày công bố kết quả thi. Môn đầu tiên ra điểm là văn học. Không biết ai đã gặp cô giáo văn khi cô ấy đang nhập điểm. Về kể lại cho nhiều người biết. Lập tức có hơn chục người chạy đến văn phòng vây quanh cô giáo văn. Khi Trần Duyên Chi bước vào, cô giáo văn đang giận dữ. Các em này, mau về hết đi. Các em cứ vây quanh thế này. Cô không thở nổi nữa. Trần Duyên Chi dừng lại. Vừa đến cửa lại quay đầu đi. Lê Vũ Liên đang ngồi ở chỗ chờ Trần Duyên Chi. Thấy cô vừa về liền hỏi ngay. Duyên Chi, thế nào rồi? Cậu thấy chưa? Trần Duyên Chi ngồi xuống. Lắc đầu. Chưa, đông người quá. Tuy vậy, nhìn biểu cảm của mấy người vừa đi vào lớp, rõ ràng đã có một số người xem được điểm của mình rồi. Mao Duy Á đi trước, đang hào hứng nói gì đó với bạn cùng bàn, còn Ô Mông Tịch đi sau thì trông có vẻ không vui. Sau đó, một người chạy vào cửa lớp, cô ấy chạy về phía Trần Duyên Chi, dừng lại bên bàn trước mặt cô, vui vẻ nói với cô gái ngồi đó, Văn Tâm. Cậu được điểm văn cao nhất lớp đấy. Trần Duyên Chi nghe thấy câu này thì sững người. Cô ngẩng đầu lên, thấy cô gái tóc ngắn phía trước quay mặt lại, lộ ra một gương mặt thanh tú gần như bình thường. Đôi mắt long lanh, cười rất vui vẻ. Thật sao? Người đến báo tin vui chính là Lương Thương Anh. Gương mặt cô ấy không được đẹp lắm, nhưng bù lại da rất trắng. Lương Thương Anh để tóc ngang vai. Lúc này một bên tóc được tết thành một bím nhỏ, còn dùng dây buộc tóc màu sáng cố định lại. Cô ấy, ôi, một tiếng rồi nói, tôi tận mắt thấy đấy. Cậu giỏi thật, lại được 128 điểm. Trần Duyên Chi nghe thấy cuộc trò chuyện trước mặt, dần dần nhớ ra tên của cô gái ngồi bàn trước. Ôn Văn Tâm, lúc này, Lê Vũ Liên cũng ngạc nhiên nói, Văn Tâm. Cậu đứng nhất môn văn lớp mình à, cậu giỏi quá. Ôn Văn Tâm quay đầu lại, mỉm cười, mắt cong cong. Cảm ơn Vũ Liên, tiếng chuông vào lớp vang lên. Lương Thương Anh rời khỏi chỗ Ôn Văn Tâm về chỗ ngồi của mình. Lê Vũ Liên cũng thu hồi ánh nhìn, thở dài. Ôi, lo quá. Trần Duyên Chi thu hồi ánh mắt, nhìn Lê Vũ Liên nói, không sao đâu. Đợi thêm chút nữa thôi. Lê Vũ Liên chán nản. Được rồi, dù sao chậm nhất tối nay cũng biết thứ hạng trong lớp. Dự đoán của Lê Vũ Liên không sai. Giờ giải lao cuối cùng buổi chiều, Lương Thương Anh cầm một USB chạy lên bục giảng. Đèn máy chiếu sáng lên, những con số và mã số học sinh hiện rõ trên đó. Lương Thương Anh lớn tiếng nói, đây là bảng xếp hạng tổng điểm của lớp mình lần thi này. Bây giờ tôi sẽ cuộn từ trên xuống dưới. Mọi người có thể tìm theo mã số của mình. Xem thứ hạng của mình trước. Lần này không phát phiếu điểm. Ai muốn ghi điểm từng môn thì ghi nhanh lên. Ai chưa ghi được thì lát nữa lên ghi nhé. Chỉ trong chốc lát, đã có người thốt lên kinh ngạc. Dấy lên một làn sóng trò chuyện sôi nổi. Trời ơi, tôi đứng cao quá. Ai đứng nhất vậy? Không biết. Ai mà nhớ mã số của người khác? Chết rồi, thi hỏng mất. Sao chưa thấy tôi nhỉ? Lê Vũ Liên dường như đã tìm thấy điểm của mình. Bắt đầu rên rỉ. Cứu, thật sự thi kém quá. Cô ấy nhìn Trần Duyên Chi. Mắt đẫm lệ. Tiểu Chi, cậu thấy điểm của cậu chưa? Chắc cậu thi tốt phải không? Hu hu, Trần Duyên Chi nhìn màn hình. Ánh sáng từ máy chiếu biến thành một chấm trắng trong đồng tử đen, như một ngôi sao lùn trắng đang rơi nhanh vào lỗ đen, bị lực hấp dẫn của lỗ đen kéo giật như đang run rẩy. Cô hé môi, trả lời bằng giọng rất nhỏ. Chưa, Trần Duyên Chi cũng không thi tốt. 27, một con số đáng sợ biết bao. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân từng đứng top đầu lớp ở cấp 2. Lên cấp 3 lại chỉ đạt hạng 27 trong một lớp bình thường có 50 người. Rốt cuộc là có vấn đề ở đâu? Trần Duyên Chi nhìn điểm số các môn mình đã ghi vào vở. Văn học là môn cô thi tốt nhất trong tất cả các môn. Cô đạt hạng 9 toàn lớp với 119 điểm. Tiếp theo là chính trị, lịch sử và tiếng Anh. Mấy môn này tuy không tốt bằng văn học, nhưng cũng ở trong khoảng từ hạng 15 đến 20 của lớp. Nhưng điểm số các môn sau đó thì rất khó coi. Vật lý, hóa học đều ở khoảng hạng 35 của lớp. Địa lý và sinh học khá hơn một chút, nhưng cũng chỉ ở trong khoảng từ hạng 25 đến 30. Môn thi kém nhất chính là toán học, hạng 40 của lớp. Điểm số không đạt, lớp học lại ồn ào lên. Trần Duyên Chi ngẩng đầu nhìn, hóa ra là Tưởng Hân Vũ và mấy bạn nam cầm phiếu trả lời về. Tưởng Hân Vũ cài một cái kẹp tóc hình ngôi sao màu hồng trên đầu, làm cho gương mặt cô ấy hơi ửng hồng, trông rất đáng yêu. Lúc này, cô ấy đang cười gọi các đại diện môn học đến lấy phiếu trả lời. Sau khi nhận được phiếu trả lời của tất cả các môn, Trần Duyên Chi trước tiên đối chiếu với đáp án trên bài thi của mình. Cuối cùng kết luận rằng không có câu nào điền sai, rồi cô đối chiếu lại một lần nữa với đáp án chuẩn. Cũng không có câu nào sửa sai. Kết thúc của kỳ thi đầu tiên tạm thời khép lại trong tiếng ồn ào của giờ giải lao cuối cùng. Khi tiếng chuông tan học vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp, từng nhóm nhỏ rời khỏi tòa nhà giảng đường. Mặt trời hoàng hôn rơi xuống trần gian. Khi Lê Vũ Liên ăn xong quay lại lớp, phát hiện Trần Duyên Chi đang ngồi tại chỗ, cúi đầu xem sách bài tập toán. Lê Vũ Liên ngạc nhiên: "Duyên Chi, cậu không đi ăn à?" Ánh nắng màu cam đỏ từ ngoài cửa sổ xiên xiên chiếu vào, rơi trên hàng mi của cô gái, nhuộm một lớp ánh sáng mỏng manh. Trần Duyên Chi nhìn cuốn sách trong tay, không ngẩng đầu lên, thuận miệng nói: "Tôi ăn rồi." Thực ra là không đi, nhưng cô biết nếu trả lời không đi sẽ bị Lê Vũ Liên hỏi thêm. Mà lúc này Trần Duyên Chi không có kiên nhẫn để giải thích những chuyện nhỏ nhặt với người khác. Lê Vũ Liên để túi xuống, liếc nhìn cuốn sách bài tập dưới tay Trần Duyên Chi, tò mò hỏi: "Cậu đang làm toán à? Chăm chỉ quá. Tối nay không vẽ nữa sao?" "Ừm," Trần Duyên Chi vừa viết vừa nhạt nhẽo nói. "Thi kém quá, không dám chơi nữa. Tôi quyết tâm sửa đổi, từ nay làm người tốt." Lê Vũ Liên bật cười: "Cái gì vậy, ha ha ha ha ha ha ha." Lúc này người trong lớp còn khá ít, chỉ lác đác vài người, cho đến nửa giờ sau mới dần dần đông lên. Trước khi vào học tự học buổi tối, Ngô Danh Húc nhân lúc các bạn đều có mặt trong lớp đã đến, tay còn xách một túi đồ ăn vặt. Thầy ấy hắng giọng mở lời: "Bảng xếp hạng lớp của kỳ thi giữa kỳ này đã có rồi. Tin là chiều nay mọi người cũng đã xem qua rồi. Tuy vì lý do dịch bệnh nên trường không thể tổ chức họp phụ huynh, nhưng kết quả thi lần này tôi sẽ gửi vào nhóm chat phụ huynh cho phụ huynh xem." Nghe đến đây, cả lớp lập tức vang lên tiếng rên rỉ không ngớt. Ngô Danh Húc lại ho hai tiếng: "Bây giờ bảng xếp hạng toàn khối vẫn chưa làm xong. Khi nào có tôi sẽ gửi vào nhóm." "Được rồi. Tiếp theo tôi muốn khen ngợi những bạn có thành tích xuất sắc trong kỳ thi này. Vì là tiền tôi bỏ ra nên không thể thưởng được nhiều người. Chỉ thưởng 10 bạn đứng đầu thôi nhé. Bây giờ tôi sẽ đọc danh sách 10 bạn đứng đầu lớp." Hạng nhất, Ôn Văn Tâm. Lớp học lập tức vang lên tràng vỗ tay nhiệt liệt. Ôn Văn Tâm ngồi trước Trần Duyên Chi đứng dậy, mặt đầy vẻ ngượng ngùng bước lên bục. Trong ánh mắt ngưỡng mộ hoặc tò mò của mọi người, nhận lấy túi đồ ăn vặt từ tay Ngô Danh Húc. "Hạng nhì, Đới Tư." Đây là lần đầu tiên Trần Duyên Chi nghe thấy cái tên này. Cô ngẩng đầu nhìn, người bước lên bục là một nam sinh cao lớn, tóc cắt ngắn kiểu đầu đinh, tỷ lệ vai đầu cân đối. Khi lên bục nhận quà còn hơi cúi người chào. Ngô Danh Húc vốn không cao, chỉ khoảng 1m70, nam sinh tên Đới Tư này đứng bên cạnh thầy ấy còn cao hơn một cái đầu, nhưng Trần Duyên Chi không quen mặt lắm. Hạng 3, Tả Cẩn Hoa. Hạng 4, Lương Thương Anh. Trần Duyên Chi nhìn hai người lên bục. Lương Thương Anh không giấu nổi vẻ đắc ý, khóe miệng như muốn cười tâu đến tận trời. Còn Tả Cẩn Hoa thì mặt lạnh tanh, thậm chí trông có vẻ tâm trạng không được tốt lắm. Hai người này đều nằm trong dự đoán. Điểm kiểm tra nhỏ đã tốt, bình thường cũng thấy rất cố gắng. Hạng 5, Ngụy Phong Nguyên. Trần Duyên Chi ngẩng đầu nhìn, Ngụy Phong Nguyên mặc áo thun trắng, không mặc áo đồng phục. Rõ ràng là chiều nay đã đi đánh bóng. Ngô Danh Húc vỗ vai cậu ta, tiện thể nói luôn, Ngụy Phong Nguyên cũng là người đứng đầu môn toán của lớp ta. Tôi đã xem qua, lần này mọi người thi toán đều không được lý tưởng lắm. Sau này ai có vấn đề gì về toán, cứ tìm cậu ấy nhé. Phía sau lớp, Chu Kế Dân và Vương Lao Kiện cùng vài nam sinh bắt đầu huýt sáo trêu chọc. Ngụy Phong Nguyên nở nụ cười lịch sự bước lên bục rồi quay về chỗ ngồi, dùng ánh mắt cảnh cáo bọn họ. Lê Vũ Liên ghé lại gần thì thầm, tôi nghe ở văn phòng nói Ngụy Phong Nguyên lần này thi toán được 138 điểm. Giỏi quá, thực sự là mình sốc. Lê Vũ Liên chọc chọc Trần Duyên Chi. Duyên Chi, cậu thấy sao? Trần Duyên Chi, tôi khâm phục tất cả các cao thủ khoa học tự nhiên. Bởi vì bản thân cô không giỏi khoa học tự nhiên lắm. Nói đến đây, cô dường như vẫn chưa hỏi Khương Chí Nhứ lần này thi thế nào. Hạng 7, Tưởng Hân Vũ. Tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt hơn lúc nãy. Mái tóc nấm ngoan ngoãn quen thuộc nhô lên, trên đó cài một cái kẹp hình ngôi sao màu hồng lấp lánh dưới ánh đèn phòng học. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Tưởng Hân Vũ mang một nụ cười đáng yêu. Khi nhận quà, cô ấy nghiêng đầu cười híp mắt nói một câu: cảm ơn thầy. Rất kỳ lạ, rõ ràng cả Hoàng Văn Tĩnh và Tưởng Hân Vũ đều cười khi lên bục nhận thưởng, nhưng Hoàng Văn Tĩnh lại khiến người ta cảm thấy có chút xu nịnh và gượng gạo. Còn động tác của Tưởng Hân Vũ lại khiến người ta cảm thấy tự nhiên, rạng rỡ và đáng yêu. Lê Vũ Liên thốt lên, Tưởng Hân Vũ học cũng giỏi quá. Rõ ràng tham gia nhiều câu lạc bộ như vậy mà vẫn có thể chăm lo học tập, đáng ngưỡng mộ thật. Trần Duyên Chi bị thu hút sự chú ý, cậu ấy tham gia nhiều câu lạc bộ lắm sao? Lê Vũ Liên gãi đầu, tôi có WeChat của cậu ấy. Cậu ấy đăng lên Moment, vào được Hội Liên Hiệp và Đài Phát Thanh là hai câu lạc bộ lớn, còn tham gia thêm vài câu lạc bộ nhỏ nữa. Trần Duyên Chi, giỏi thật. Tần suất giao tiếp này, nếu đặt lên người cô sẽ muốn chết mất. Ba người sau đều là nam sinh Trần Duyên Chi không quen. Sau khi 10 người đứng đầu nhận xong phần thưởng, Ngô Danh Húc lại nói một loạt lời khích lệ, rồi bị cắt ngang bởi tiếng chuông chói tai báo hiệu giờ tự học buổi tối bắt đầu. Tiết tự học đầu tiên, Trần Duyên Chi dùng để làm một bảng phân tích mục tiêu và kế hoạch chi tiết. Kỳ thi lớn tiếp theo là kỳ thi cuối kỳ. Cô đặt mục tiêu cho mình là tiến lên 10 hạng và điểm toán đạt đủ. Trần Duyên Chi nhân lúc chiều mọi người rời khỏi lớp học, đã lên bục mở bảng tổng điểm, kiểm tra điểm số của tất cả mọi người trong lớp. Cô tự nhận thấy mục tiêu mình đặt ra không phải là liều lĩnh. Hiện tại cô đứng hạng 27 trong lớp, mà người đứng hạng 17 chỉ cao hơn cô 30 điểm. Chỉ cần Trần Duyên Chi đạt đủ điểm toán, cô sẽ có thể vọt lên hạng 17. Đầu tiên cô phân loại các dạng bài mình làm sai trong đề thi toán. Mục tiêu của học kỳ 1 lớp 10 là hoàn thành chương trình toán bắt buộc 1 của Bộ Giáo dục. Tiến độ lớp họ hiện tại đã đến phần đầu của chương 4. Còn 3 chương trước lần lượt giảng về bất đẳng thức, hàm số cơ bản sơ cấp và tập hợp. Tập hợp và bất đẳng thức không có gì khó. Điều khiến Trần Duyên Chi đau đầu nhất vẫn là các bài toán lớn về hàm số. Trong kỳ thi này, mấy câu hỏi trắc nghiệm cuối cùng về hàm số và 3 câu tự luận sau đó kiểm tra tính chất hàm số, cô đều không làm được. Câu hỏi trắc nghiệm còn đỡ, ít nhất còn có thể đoán. Còn câu tự luận thì thực sự làm bừa. Cô vừa đánh dấu các kiến thức liên quan đến từng câu hỏi trên bài thi, vừa nhanh chóng lật xem sách bài tập do trường phát và sách hướng dẫn tự mua, tìm kiếm nội dung tương ứng, bắt đầu lên kế hoạch số trang cần hoàn thành mỗi ngày và số lượng kiến thức cần học mỗi ngày trong đầu. Sau khi sắp xếp xong thời gian biểu và nội dung, Trần Duyên Chi bắt đầu thực hiện. Cô vốn tưởng đã sắp xếp chi tiết như vậy, mọi việc sẽ tiến triển suôn sẻ hơn. Nhưng khi bắt đầu học hành chăm chỉ, cô mới phát hiện, hóa ra mọi thứ không đơn giản như cô nghĩ. Cô phát hiện ra rằng đáp án và các bước giải trong sách bài tập toán do trường phát, bản thân cô hoàn toàn không hiểu được. Mãi sau này hỏi người khác mới biết đáp án trong sách bài tập bỏ qua nhiều bước, đặc biệt không thân thiện với những người có khả năng tính toán và nền tảng toán học yếu như cô. Cô muốn hỏi thầy cô những bài không hiểu. Kết quả một tầng văn phòng chỉ có 2 phòng, mỗi phòng chỉ có 1 giáo viên toán, và vì họ đều không phải chủ nhiệm, nên cũng không trực hàng ngày. Thường một tuần bao gồm cả thứ bảy và chủ nhật, chỉ đến 3 ngày, Trần Duyên Chi không biết còn có chuyện thời gian trực, nên lần đầu tiên đi tìm giáo viên toán ở văn phòng vào buổi tự học tối đã trắng tay. Cô đành phải gom các câu hỏi của tối đó lại, để đợi hôm sau học xong môn toán sẽ tìm giáo viên toán giải đáp. Kết quả một đống bài tập chỉ giải được 2 câu thì chuông vào lớp đã reo. Trần Duyên Chi đành phải bất lực mang số bài còn lại rời đi. Đến giờ tự học buổi tối, hôm nay cuối cùng cũng là ngày giáo viên toán của mình trực. Trần Duyên Chi mang bài đến văn phòng, nhưng lập tức ngớ người. Trước bàn giáo viên toán xếp hàng dài, có đến 4 người, mỗi người đều cầm một cuốn sách bài tập. Không biết có phải ai cũng như cô, gom một đống câu hỏi chờ hỏi không? Nhưng nhiều người như vậy, nếu đứng đây xếp hàng, đến lượt mình không biết là khi nào. Nếu cứ đứng đợi, thời gian học tự học buổi tối này sẽ bị lãng phí mất. Cô tất nhiên có thể vừa xếp hàng vừa làm bài, nhưng hiệu quả thực sự quá thấp. Trần Duyên Chi thấy không thể trông cậy vào giáo viên toán của mình, lại bắt đầu tính đến chuyện nhờ giáo viên toán của lớp khác. Cô chạy đến các tầng khác tìm giáo viên toán khác để hỏi, nhưng kết quả hoặc là giáo viên không trực, hoặc là cũng xếp hàng dài. Cuối cùng gặp được một người không có ai đang hỏi, cô nhắm mục tiêu tiến lại gần định đưa ra sách bài tập của mình. Giáo viên toán đó đã vẫy tay với cô. Xin lỗi em, hôm nay thầy phải chấm bài, không có thời gian giải đáp. Hay em đi hỏi giáo viên toán bên kia xem. Trần Duyên Chi ủ rũ đi tìm giáo viên toán khác mà thầy ấy chỉ, đầy hy vọng một lần nữa đưa ra cuốn sách. Lần này cuốn sách được nhận, nhưng Trần Duyên Chi không ngờ rằng điều kỳ quặc còn ở phía sau. Giáo viên toán này liếc nhìn bài tập, mở lời, đây không phải rất đơn giản sao? Cái này cần phải hỏi à, Trần Duyên Chi. Nói xong, thầy giáo cầm một tờ giấy bài tập lên và bắt đầu viết. Viết đầy một trang giấy rồng bay phượng múa. Sau đó bảo Trần Duyên Chi xem. Các bước là như thế này, cầm về mà xem đi. Trần Duyên Chi đứng nhìn nửa ngày, thực sự không hiểu. Cô cúi đầu hỏi lại, thưa thầy, bước này làm sao chuyển sang bước kia à? Em không hiểu lắm. Thầy giáo nhớn mày, cái này mà không hiểu à? Vậy là chưa quen thuộc với sách giáo khoa rồi. Về xem lại sách giáo khoa đi. Trần Duyên Chi, nhưng thưa thầy, em không hiểu mới đến hỏi thầy mà. Thầy giáo khoát tay, rõ ràng là không định nói thêm nữa. Đi đi đi, Trần Duyên Chi, đến lúc này. Trần Duyên Chi đã bị bài tập toán làm cho mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Cô gom hết sức lực cuối cùng, quay lại lớp học, cuối cùng đặt kỳ vọng vào các bạn cùng lớp có điểm toán khá. Kết quả, chính vì điều này, Trần Duyên Chi đã thấm thía một đạo lý. Hóa ra việc một người làm bài tốt và việc họ có thể giải thích bài làm rõ ràng thực sự chẳng có liên quan gì đến nhau. cô lần lượt đi hỏi những bạn có điểm toán đứng đầu lớp. Trong đó nam chiếm đa số, nữ chỉ có hai người, đó là Ôn Văn Tâm và Tạ Cẩn Hoa. Đầu tiên Trần Duyên Chi đi tìm Tạ Cẩn Hoa, sau đó cô phát hiện Tạ Cẩn Hoa tuy rằng cũng được, nhưng có vẻ không muốn giải thích bài tập cho người khác lắm. Nói nôm na là không có tinh thần giúp đỡ người khác. Vì vậy Trần Duyên Chi cũng biết điều, không đi tìm cô ấy nữa. Ôn Văn Tâm là người rất tốt, cũng rất sẵn lòng giúp đỡ người khác giải đáp thắc mắc. Nhưng vấn đề là cô ấy quá tốt bụng, mỗi ngày đều có cả đống người hỏi cô ấy. Không chỉ hỏi về toán mà còn cả văn nữa. Người đến kẻ đi không ngớt. Trong 10 lần Trần Duyên Chi ngẩng đầu lên định tìm cô ấy thì có đến 8 lần. Ôn Văn Tâm đã sớm bị người khác kéo ra ngoài để giảng bài rồi. Trần Duyên Chi bất đắc dĩ, đành phải nhắm đến các bạn nam. Người đầu tiên cô tìm là Ngụy Phong Nguyên, và chính Ngụy Phong Nguyên đã hoàn toàn đảo lộn nhận thức của Trần Duyên Chi về học sinh giỏi. Trần Duyên Chi cầm bài tập rời khỏi chỗ ngồi của Ngụy Phong Nguyên. Khương Chí Nhứ đuổi theo, lén lút rón rén lại đầy mong đợi hỏi: "Tiểu Chi, cậu thấy cậu ấy giảng bài thế nào?" Trần Duyên Chi mặt không biểu cảm: "Tôi sẽ không tìm cậu ấy hỏi lần thứ hai đâu." Khương Chí Nhứ phẫn nộ: "Đúng chứ, cậu ấy thực sự không biết giảng bài, lại còn luôn có thái độ rất đương nhiên. Công thức này cậu chưa học à? Bước này cần phải viết chi tiết vậy sao? Thực sự tức chết người." Trần Duyên Chi còn tức hơn: "Cậu đã biết, sao không nhắc tôi sớm?" Khương Chí Nhứ lập tức trở nên ấp úng: "Tôi tò mò xem cậu có thể thành công không? Hơn nữa cậu cũng chưa thử. Tôi khuyên cậu trực tiếp cũng không hay." Trần Duyên Chi cầm sách bài tập và bút, đứng lặng trong gió đầu tháng 12. "Bây giờ tôi chỉ muốn hỏi một bài toán thôi. Sao lại khó khăn đến vậy chứ?" Trần Duyên Chi thực sự không ngờ rằng cô như Tôn Ngộ Không đi thỉnh kinh, gặp phải 9981 nạn, nhưng Tôn Ngộ Không cuối cùng ít nhất cũng lấy được kinh. Còn cô vẫn không hiểu bài toán của mình. Khương Chí Nhứ ngoài việc thông cảm, còn đưa ra một ý tưởng mới cho Trần Duyên Chi: "Có lẽ cậu có thể đi hỏi thầy XXX ở tòa nhà giữa bên cạnh. Lần trước tôi đi hỏi thầy ấy, thấy thầy ấy cũng khá tốt. Hơn nữa bên đó là lớp chọn, người hỏi bài ít hơn một chút." Trần Duyên Chi đành chấp nhận: "Được rồi, giữa tòa nhà Bắc và tòa nhà giữa có hành lang nối. Nhưng hành lang không ở tầng lớp họ." Trần Duyên Chi mặc áo khoác rồi đi xuống lầu. Cô vừa bước ra khỏi cầu thang thì nghe thấy tiếng người từ phòng chứa đồ ở góc tầng dưới vọng lên. Trần Duyên Chi dừng bước, kết quả lại nghe thấy tiếng bàn ghế va chạm từ dưới vọng lên. Trần Duyên Chi rút chân lại, cô đứng ở góc khuất, nhìn xuống phía dưới cầu thang, đang thắc mắc là ai đang cãi nhau thì cửa phòng chứa đồ đột nhiên bị người ta mở mạnh. Tôn Lạc đỏ mắt, bước nhanh ra ngoài. Trần Duyên Chi nhìn thấy Tôn Lạc, thoạt đầu ngẩn người, rồi ngay sau đó một bàn tay từ phòng chứa đồ vươn ra kéo chặt lấy Tôn Lạc. Trần Duyên Chi nghe thấy giọng nói của Thục Cẩm Trạch, cậu ta nói có vẻ gấp gáp: "Tôn Lạc, cậu đừng vội nóng giận, hãy nghe tôi nói hết đã." "Nghe cậu nói hết cái gì chứ? Không phải là muốn chia tay với tôi sao?" Tôn Lạc hét lớn về phía cậu ta, nước mắt đã không thể kìm nén được nữa, lã chã rơi từ đôi mắt đỏ hoe. "Trần Duyên Chi, cô đã vô tình chứng kiến cảnh chia tay của một cặp đôi sao?" Cách chương.